Biệt kích nơi dị giới. Chương 5, buổi sáng và lễ cưới, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác, hành trình của Thèn Mên với cô vợ của nó bắt đầu từ đây. Pop Men, sáng hôm sau, tôi đang nằm trên giường, tay vòng qua ôm eo của Athena. Bỗng một lá thư rơi xuống trên đầu, kèm theo một cái hộp rơi thẳng vào bụng của mình. Hự, tôi la lên khi nó chạm vào thân tôi. Đùa nhau à, may mà không rơi trúng đầu, chết người như chơi đấy. Darling, chào buổi sáng. Ca à, anh có sao không? Cái hộp với lá thư này là... Athena thức dậy bởi tiếng hét và hoảng hồn khi nhìn thấy cái hộp, một cái vật thể vừa lạ vừa quen rơi xuống bụng tôi kèm theo lá thư trên đầu. Tác SML mẹ nó rồi chứ đâu có sao đâu. Chấm, sau khi đưa cái hộp ra khỏi người tôi và Athena đi tắm và mặc lại đồ, rồi cùng đọc bức thư. Chấm, vâng, là ta, rớt đây. Hai người các cậu có lẽ đã có một đêm vui vẻ nhỉ. Chúc mừng nhá, hôm nay các vị thần đã cùng ta quyết định sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người. Mở cái hộp đó ra và cậu sẽ thấy một bộ vest có thể dùng cho chiến đấu đã được chính tay Hera làm cùng với một bộ váy cho Athena và một cặp nhẫn cưới. Vậy nhé, hẹn gặp lại sau. PS, cô vợ mới của cậu sẽ được đưa xuống thế giới đó cùng cậu. Athena và tôi lập tức xé ngay cái bức thư đó. B, bọn họ, không lẽ đã thấy tất cả những gì tôi và Athena làm hôm qua? Oh hell no, somebody kill me please, tôi quay mặt qua em ấy. Ẻm mặt đỏ còn hơn cả một trái cà chua nữa. Kawaii, sau một lúc tĩnh tâm, tôi và Athena cuối cùng cũng quyết định sẽ để cái hộp lại, mở ra sau khi ăn sáng. Tôi quyết định nấu cho cô nàng một bữa sáng thật ngon. Tôi không ngờ là ở đây cũng có nhà bếp đấy. Các cô mết và những người làm việc ở đó mỉm cười và chào tôi. Chào buổi sáng, thưa chủ nhân. À, chào các cô. Anh, thế quái nào tin tức lan truyền nhanh thế nhỉ? Tác, tại hôm qua chú mạnh bạo quá chứ tại ai? Tôi vào đến nhà bếp, có vài người đầu bếp đang ở trong đó. Họ bỏ hết tất cả mọi thứ đang làm xuống và đồng thanh. C, chào buổi sáng, thưa chủ nhân. Và, vâng, chào mọi người. Tôi vẫn chưa thể quen được cái cảm giác này, khi những người lớn tuổi hơn mình lại chào mình. Một người đi đến chỗ của tôi, cung kính cúi chào và hỏi. Chủ nhân, buổi sáng nay ngài ghé qua để yêu cầu món ăn ạ, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của tôi nói. À không, tôi tới đây là để tự làm bữa ăn sáng cho mình và Athena. Không thể được, à hát, cho tôi xin lỗi vì sự bất kính, nhưng chủ nhân không nên vào bếp. Nếu chủ nhân bị thương thì sao? Với lại chúng tôi đã và đang nấu rồi. Những người khác cũng đồng ý như thế. Tôi đáp lại, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi là một người lính, tôi không dễ bị thương như thế đâu. Với lại tôi từng là một đầu bếp trước khi là một người lính đấy, nên tôi muốn mài giũa lại tay nghề của mình một chút. Nghe tôi nói thế, người phụ nữ đành đồng ý cho tôi nấu ăn. Xem nào, tôi sẽ làm món bánh burrito và món sữa chua matcha trái cây. Đầu tiên, tôi đánh trứng và bắc mấy quả trứng, bỏ hai cái bánh tortilla vào lò trong 20-30 giây, nấu xúc xích trong sốt cà chua salsa chuẩn kiểu Mexico. Tôi cắt các trái ớt chuông, khoai tây và xào chúng lên, và chiên một ít thịt băm nhuyễn. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, tôi cuộn tất cả sau khi cho một ít mayonnaise tự làm và phô mai vào. Phần mayonnaise có thể được chế biến nếu bạn liên tục vừa đánh lòng đỏ trứng gà và cho dầu ăn vào. Voila, breakfast burrito đã hoàn thành. Với món yogurt, tôi bắt đầu bằng cách thái trái cây. Đào nè, kiwi nè, thành từng lát mỏng, sau đó trộn yogurt với bột trà matcha. Có skill, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Creation, không dùng thì để làm gì? Và siro từ cây phong. GG, sensei, maple syrup, chia làm hai phần, trang trí bằng kiwi, đào và việt quất xanh, dắt vụn bánh quy dừa lên là xong. Bon appetit, còn thức uống thì một ly sữa là được. Pop Athena, bà màu thật là xấu hổ mà. Ka, không ngờ thần rất lại tự tiện theo dõi mình nữa chứ. Tác thì thằng nào chả thích xem cảnh. Quính lộn, John nói anh ấy sẽ đi đến nhà bếp một lúc, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ. Cót két, ê, chẳng phải đó là tiếng của chiếc xe đẩy đồ ăn sao? Chỉ mới có 15 phút thôi mà. Fast food cho thêm phết em ơi, à, giỡn chơi thôi. Tôi đã nói với chị rồi, chị không cần phải tận tay đẩy xe đến đây đâu. Tôi có thể làm được mà. John, không, tôi không thể để chồng của Athena, Sama bưng thức ăn được, như vậy là được rồi. Chị mết nào đó, tôi mở cánh cửa ra. John cảm ơn và chị mết đi ra, làm tiếp việc của mình. Anh ấy mở cái nắp chụp ra, đưa các món ăn lên bàn. Nó thật là lạ cái món bánh cuộn đó, lần đầu tôi thấy đấy. ăn thử, hơm, nó thật là ngon, chua chua, hơi the một chút, và còn nữa, cái nước sốt béo béo ấy làm cho không những làm cho nó không ngấy mà còn làm cho hương vị tăng lên gấp bội phần. Ha, anh ấy thật có tài nấu ăn, tôi uống một chút sữa và ăn thử món, sữa chua, cái này, không thể nào, tôi đã từng ăn sữa chua nhưng không có chỗ nào có thể làm ra được hương vị này. Nó chua chua, ngọt ngọt, trái cây làm át đi cái vị béo và thêm hương vị vào nữa. Và tôi chưa bao giờ nghĩ làm lạnh món sữa chua sẽ làm cho nó ngon như thế này. Ca, ngon quá đi. John Pop, nhìn cô ấy kìa, dễ thương thật, mà sau khi ăn xong thì trọng tâm của chúng tôi chuyển vào cái hộp mà ông. Ôn, thần đó gửi, tôi và cô ấy rất bất ngờ khi nhìn vào bên trong chiếc hộp. Một bộ váy cưới trắng viền vàng rất đẹp đẽ, thẩm định, cả hai, chấm chấm, tên, váy cưới thiên biến, độ hiếm SSS. Độ bền, chấm chấm chấm, mark, bảo vệ, chấm chấm chấm, mark, kháng buộc, phép nguyền và một phần sát thương vật lý. Nhanh nhẹn, chấm chấm chấm, mark, mô tả, được làm bởi chính tay nữ thần Hera, bộ váy cưới có thể được thay đổi hình dạng tùy theo ý muốn của người sở hữu. Dành cho ngày trọng đại của nữ thần Athena, ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tên, James Bond, S-Suit, độ hiếm SSS. Độ bền, chấm chấm chấm, mark, bảo vệ, chấm chấm chấm, mark, kháng buộc, phép nguyền và một phần sát thương vật lý. Nhanh nhẹn, chấm chấm chấm, mark, mô tả, lịch lãm, sang trọng, bộ cánh chuyên biệt dành cho thần của sự giám sát và phục hồi được làm ra bởi nữ thần Hera. Thích hợp cho các dịp quan trọng và các nhiệm vụ bí mật. Có thể thay đổi hình dạng tùy theo ý muốn của người sử dụng. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải James Bond thật nhá, mong mọi người đừng ném đá. Vẫn còn nhiều thứ trong hộp lắm cơ. Vâng, chúc mừng bác. Ritnagi đã thắng cuộc thi đố vui. Nhân vật mà bác muốn sẽ được thêm vào chuyện trong các chép sau. Cách chương.